Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỗ này ít người, cô cũng không cần lo lắng sẽ có người xem cô như là sinh vật ngoài hành tinh mà nhìn cô chằm chằm nữa. Trong khay ba món mặn một món canh nhìn rất hấp dẫn. Cô vừa chuẩn bị đụng đũa thì nghe phía sau lưng một tiếng chị sâu thật lớn, là tiếng của một đám đông. Thanh Ninh chưa kịp quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mặt Mục Lương Hòa vốn không biểu tình giờ đã biến đen. Chị dâu, chúng tôi ngồi đây không phiền chứ? Cố Thành Dĩ có màu da lúa mạch, cười một cái, lộ rõ hàm răng trắng sáng. Cô còn chưa lên tiếng thì đã hắn mặt dày ngồi xuống, cùng với mấy người đàn ông mặc quân trang khác. Mọi người đều tinh thần sáng lặng. Cái bàn tám người giờ đã đầy nhóc. Cô đành bưng cái cán chanh nhỏ, hút một ngụm canh rau cải. Chị dâu à, nói thế nào cũng phải nấu bếp riêng chứ. Những thứ rau dưa này chúng tôi ăn còn được, chứ chị dâu được nâng niu thế này chỉ sợ ăn không hợp thôi. Cố Thành Dĩ vừa khai mào, mấy người quân nhân kia cũng nối thét sau nhau, mở miệng. Chị dâu à, cái này là vịt hoa quế đặc sản quê tôi, chị nếm thử xem, khẳng định là ngon hơn so với mấy món này đấy. Thành Ninh đang chuẩn bị mở miệng nói không cần, thì viên sĩ quan kia đã đem tới một đĩa thịt hoa quế đặt ngay trước mặt cô. Đầu vịt hướng về phía cái khay của Mục Lương Hòa, mắt vịt thao láo tựa như đang nhìn anh. Chị dâu à, đừng để ý, mùi vị này thật là không tệ đâu. Thành Ninh trước kia rất kén ăn, hầu như không ăn gia cầm. Sau đó ra ngoài lăn lộn mấy năm, thói quen xấu này cũng vì cuộc sống mà đã bỏ được. Cầm đũa, cắp một miếng thịt vịt cho vào miệng, thấy mùi vị quả nhiên là rất được. Thịt vịt mềm thơm. Mục Lương Hòa nhìn cô gắp thêm miếng thứ hai, thì biết là cô thích ăn rồi. Bình thường, nếu phải ăn đồ ăn không thích, thì cô chỉ ăn một miếng, tuyệt đối sẽ không đụng đũa lần thứ hai. Thôi Trần à, anh đừng cứ nhìn chằm chằm chị dâu như thế, còn chúng tôi ở đây đấy. Cố Thành Dĩ khụ khụ hai tiếng, sủng mắt ý bảo người kia đang nhìn họ chằm chằm. Sau đó mấy người đàn ông cùng khụ khụ thành một chuỗi âm thanh. Thành Ninh bị làm cho đỏ hết cả mặt, rõ ràng bọn họ cũng chẳng hề làm gì cả. Cô đá chân Mục Lương Hòa dưới gầm bàn. Anh cũng làm như không có chuyện gì, thập phần tao nhã ăn phần cơm của mình. Cô cúi đầu ăn cho xong phần của mình rồi chuồn thôi. Mấy các con người này rất có khả năng sẽ làm ầm ĩ lên nữa. Cố Thành Dĩ còn đang định nói thì đã bị ánh mắt của Mương Mục Hà ngăn lại. Cười gượng hai tiếng, lại đưa mắt với mấy người quân nhân kia. Nhìn kia, thủ trưởng rốt cuộc vẫn là đau lòng cô vợ nhỏ của người kia. Bữa cơm này cô ăn rất no. Sau khi ăn xong thì Cố Thành Dĩ không biết tìm đâu được một dĩa trái cây đem ra mời. Nơi này điều kiện kém nên cô cũng không thể từ chối thịnh tình của người ta được. Nề tình ăn một nửa đĩa trái cây, cuối cùng thật sự không ăn nổi nữa thì bị Mục Lương Hòa mặt lạnh lôi đi. Ăn không nổi, còn cố ăn. Nói như thế ở đây cũng không có bác sĩ đâu. Mục Lương Hòa duỗi tay hai bên đi về phía trước, bước chân không lớn cũng không nhỏ. Cô mang theo giày cao gót đuổi theo phía sau. Còn người ăn no rồi liền muốn ngủ. Cô cảm thấy hơi mệt, muốn anh đi chậm một chút, liền túm lấy quân trang của anh. Mục Lương Hòa không phòng bị cô lôi kéo, chân mày nhíu chặt lại thấp giọng quát. Còn ra thể thống gì nữa? Em cũng không có làm gì quá đáng mà. Thành Ninh hợp lý phản bác, vốn chỉ nắm tay áo, chuyển thành sang vạt áo, ngước đầu lấy lòng. Thủ trưởng à, em mệt rồi, anh mang em về chỗ đó, xem có phải là kim ốc tàng tiêu không nào? Làm càn. Lương Mục Hòa thấy nụ cười của Thanh Ninh thì sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn, rút tay cô ra nhưng cũng không đi nhanh hơn nữa. Theo bố cục danh cạnh, nhà ăn và ký túc xá cũng cách nhau không quá xa, chỉ khoảng 300 mét là tới. Nếu là bình thường thì Mục Lương Hòa đi bộ chỉ hết có 2 phút, giờ có thêm Thanh Ninh phải đi khoảng 10 phút thì mới đến nơi. Trên đường đi lại gặp mấy quân nhân khác chào chị dâu. Thanh Ninh đã quen nên ha ha cười đáp lại, sau đó chỉ vào sao phạch ở trên vai họ, hỏi cấp bậc là gì. Thủ trưởng à, em nhớ trước khi anh mới chỉ là đoàn trưởng, thăng cấp thật là nhanh đi. Có phải là em đã nhặt được một món hời to rồi không? Bây giờ mới biết sao? Mục Lương Hòa mang cô rẽ vào khúc quanh, bước lên bậc thềm, tuy kiến trúc đã cũ nhưng lối đi sạch sẽ, tường hình như vừa mới quét vôi lại không lâu. Vì lối đi nhỏ, anh nhường cô đi trước, chỉ nghe tiếng cô thanh thoát ở phía trước. Nhưng anh là thuộc về quốc gia. Thủ trưởng à, rõ ràng người thiệt là em chứ. Mục Lương Hòa cười thầm, không trả lời. Căn hộ của anh ở tầng 2. Trong lúc anh mở cửa ra, thì Thanh Ninh ngó cái cửa đối diện. Thủ Trừng à, cô Thành Dĩ ở đối diện cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net